Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1693, gặp lại tà trùng. Thủ đoạn không ít a, Tô Nghĩa đánh giá La Dương. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Có thể tránh né hắn nhất kích chí mệnh. La Dương thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tô Nghĩa, ta không muốn Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Thả chúng ta đi. La Dương nhận sợ. Tô Nghĩa cường đại triệt để chấn nhiếp hắn. Tiếp tục đánh đi xuống. Sớm muộn đều sẽ bị Tô Nghĩa cho diệt sát. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tô Nghĩa một mặt hí ngược chi sắc. La Dương ước chiến mục đích của hắn cũng là mưu đồ Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Mắt thấy không phải là đối thủ. Liền muốn hòa giải. Trên đời này nào có chuyện đơn giản như vậy. Còn nữa, huyết tộc vốn là nhân tộc địch nhân. Giết chết La Dương cũng có thể giảm bớt nhân tộc một phương áp lực. Mắt thấy Tô Nghĩa một bộ hùng hổ dọa người chi thế. La Dương cắn răng nói ra. Ta nguyện ý xuất ra linh tinh làm bổ khuyết. Tô Nghĩa cười khẩy nói. Người mẹ nó chính là không phải trang bức. Chỉ muốn xử lý ngươi. Đồ vật không đều là ta sao? Nói như vậy ngươi là dự định cùng ta cá chết rách lưới rồi. La Dương ánh mắt nhất thời biến đến lạnh như băng lên. Ngươi xứng sao? Tô Nghĩa cười khẩy. Dưới chân bỗng nhiên một bước. Lần nữa thi triển thuấn di thần thông. La Dương đã sớm chuẩn bị. Trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu hướng ra ngoài phiêu đãng. Tô Nghĩa hiện thân thời điểm. Đã xuất hiện ở La Dương trước kia đứng thẳng chi địa. Chỉ bất quá. Lúc này La Dương đã phiêu đãng đi ra thật xa. Tô Nghĩa đứng tại chỗ. Ánh mắt hơi hơi chớp động. Bất động thanh sắc thi triển kính tượng phân thân. Tô Nghĩa. Ngươi giết không được ta. La Dương hiện thân về sau. Không chút kiêng kỵ cười ha hả. Nhưng là vẻn vẹn cười không đến một giây đồng hồ. Trước mắt trong hư không đột nhiên bắt tới một cái tràn ngập sáng chói quang sắc bàn tay lớn. Chuyện đột nhiên xảy ra. La Dương thậm chí không kịp phản ứng. Liền bị cái này bàn tay lớn kèm ở cái cổ. Răng rắc một tiếng. Tô Nghĩa không cho La Dương cơ hội nói chuyện. Một thanh vặn gãy La Dương cái cổ. Gỡ xuống túi chữ vật. Tô Nghĩa tiện tay đem La Dương thi thể ném tới một bên. Ngược lại hướng khô cạn lão giả nhìn qua. Ngươi tại làm sao không tiếp tục động thủ rồi. Vừa mới. Đang đuổi giết La Dương quá trình bên trong. Khô cạn lão giả một mực không có xuất thủ. Thật giống như một người đứng xem một dạng. Điểm ấy vô cùng kỳ quái. Khô cạn lão giả cười nói. Ta cùng La Dương bất quá là quan hệ hợp tác. Cái này quan hệ cũng không bền chắc. Ta sẽ không vì hắn theo ngươi liều mạng. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt. Cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Sẽ không. Khô cạn lão giả trả lời rất thẳng thắn. Tô Nghĩa có chút hoảng hốt. Nếu biết ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là không định phản kháng. Khô cạn lão giả tựa hồ cũng không sợ. Bình tĩnh nói. Ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi cũng vô pháp giết chết ta. Cùng lãng phí thời gian. Còn không bằng dừng tay như vậy. Tự tin như vậy sao? Tô Nghĩa nhíu mày. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Thậm chí đều có thể đánh giết chân linh cảnh tam trọng võ giả. Khô cạn lão giả nhiều nhất có chân linh cảnh nhất trọng thực lực. Giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Khô cạn lão giả cười ha ha. Nhân loại, ngươi còn không biết thân phận của ta à? Nói một chút, Tô Nghĩa hứng thú. Hắn ngược lại muốn nhìn xem đối phương là loại nào tồn tại. Khô cạn lão giả thần sắc nghiêm nghị. Trầm giọng nói ra, ta là một cái tà trùng. Ngươi cần phải rõ ràng sự lợi hại của ta chỗ. Dù là bị đánh thành bột mịn cũng có thể khôi phục lại. Ngươi cảm thấy có thể giết chết ta sao? Tà trùng. Tô Nghĩa ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Người khác cầm tà trùng không có cách. Nhưng hắn vừa vặn có khắc chế chi pháp. Diệt thế hỏa dương thụ cũng là tà trùng khắc tinh. Lần trước tại nham tộc đại lục vẫn lạc hoang mạc bí cảnh bên trong. Diệt thế hỏa dương thụ thì từng thôn phệ qua một cái tà trùng. Đồng thời một lần hành động tấn thăng đến thông thần cảnh bát trọng. Nếu như thôn phệ hết trước mắt cái này một con. Có thể hay không tấn thăng chân linh cảnh. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.